pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1436 biến ảo nữ thần chi chiến 32. Đối mặt 8 A-ca lên án, Lâm Tịch chỉ nghĩ nói, đều là 100 nhiều cân người, có thể thành thục điểm sao? Người nhà tới giết ta, ta còn muốn cùng ngươi nói len sợi đạo đức, ai sống sót ai mới có được lên tiếng quyền, chết chỉ có thể trầm mặc là Kim Siêu chúng ta không ra đi chủ động giết người. Không đại biểu chúng ta không dám giết người, nếu các ngươi chủ động đi tìm cái chết, vậy đừng trách chúng ta thu đầu người. Đường Lâm Tịch một cây quạt thiết tiến một cái tóc dài quyến rũ tinh linh lồng ngực khi nữ nhân kia bộc phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Đừng giết ta, ta sai rồi. Sau đó huyết hoa văng khắp nơi chung nàng mạn diệu thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Đã cho ngươi cơ hội đi rồi, ngươi không có quý trọng, kia vẫn là lưu lại đi. Tóc dài tinh linh cách đó không xa một cái cung tiễn thủ cứu viện tới muộn. Đối với Lâm Tịch nộ mục tương hướng, giơ tay chính là một cái song hoa, hai điểm bích ánh sáng màu mang đối với Lâm Tịch ngực ngay lập tức tới. Một cổ ấm áp phát sau mà đến trước, mang theo Lâm Tịch quen thuộc cảm giác, đây là tiểu đinh thuật pháp, nhiều năm ăn ý làm Lâm Tịch trực tiếp từ bỏ kia chiêu song hoa. Một cái duyên dáng xoay chuyển, huyết ảnh hoa sát nháy mắt duỗi thân mở ra. Vạn đóa đào hoa bị một trận cơn lốc thổi quét như một đoàn hoa vũ nháy mắt biểu đến cung tiễn thủ. Trước người nổ lớn tạc nước, cung tiễn thủ cúi đầu nhìn một chút chính mình bị khảm đến đầy người đào hoa cánh. Như vậy đã chết đào cũng không mất lãng mạn duy mỹ. Cung tiễn thủ nhìn phía vũ yến trước mặt lập bông tuyết cự thuẫn đem hết thảy công kích ngăn cách. Bên ngoài. Chính mình liều chết một kích cư nhiên không có thương tổn đến giết chết Monica hung thủ một cây. Lông tơ, không cam lòng a, hắn chậm rãi đảo hướng tóc dài tinh linh thi thể. Monica, ngươi khả năng không biết, kỳ thật rất sớm trước kia ta liền thích ngươi. Chỉ là ta không còn có cơ hội nói ra. Cùng tiễn thủ mang theo vô biên oán hận, oán lão đại 8 AK vọng tưởng dùng người khác tánh mạng đổi lấy chính mình tự do. Kết quả lại liên lụy toàn doanh địa các tinh anh tất cả tại đây dịch chiết kích trầm xa. Hoán chính mình tức không có dũng khí thổ lộ cũng không có quyết tâm ngăn cản Monica đành phải đi. Theo cùng tiến đến, bên này tình cảnh xem đến 8 AK đồng tử co rụt lại. Trên mặt hắn bởi vì phẫn nộ, cắn cơ bạo đột, biểu tình vô cùng dữ tợn tới gần doanh địa nhị đội vũ em. Lớn tiếng nói, cho ta tốc độ cùng khinh thân. Cho dù chết, ta cũng phải đi giết Vũ Yến cấp các huynh đệ báo thù. Vị kia đại từ bi chùa Bạch Chi Tăng Nhân khoanh chân mà ngồi. Cầm trong tay Bạch Liên nhẹ điểm, một cái màu lam xúc địa thiên lý lúc sau lại là một cái trong suốt thân nhẹ như Yến. Hai cái kỹ năng thêm vào qua đi, nguyên bản muốn đi chu sát Vũ Yến 8 AK lại quay đầu hướng về gió rít rừng cây bên cạnh bay. Nhanh mà đi, ngọa tao. Cùng Bạch Chi Tăng cùng tổ dạ la sát giống lớn nói. Hòa thượng, tới cái ngã Phật từ bi. Bạch Chi Tăng nhân bất đắc dĩ buông tay. Không lam, 8 AK muốn hai cái kỹ năng đều là đặc biệt háo lam. Mà đại từ bi chùa tuy rằng là phụ trợ hơn nữa kỹ năng cũng đặc biệt thực dụng. Nhưng là bởi vì chịu ma pháp giá trị hạn chế, giống nhau rất ít vận dụng đại kỹ năng. Hòa thượng cũng đúng là bởi vì đã chịu cái này cực hạn, mới không có thể đi vào đội chủ nhà mà là thành nhị đội phụ trợ. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, 8 AK cái này con bê vẻ mặt lòng đầy căm phẫn tới tìm hắn. Muốn hai cái đại kỹ năng hút đi hắn toàn bộ ma pháp lúc sau cư nhiên là vì chính mình bỏ trốn mất. Dạng, thiện cái thay, dạ la sát giận dữ, thao, không làm ngươi làm cái gì a? Bạch Chi Tăng Nhân như cũ khoanh chân mà ngồi, liền tính trong lòng đã đem 8 AK tổ tông 8 đời tiên nhân bản bản từng cái cọ sát một lần. Nhưng là trên mặt vẫn là một bộ vô bi vô hỉ. Cùng thế vô tranh biểu tình, không có biện pháp, đại từ bi cửa chùa phái đà tọa hồi lam thời điểm chính là bộ dáng này. Nhưng mà không đợi hắn trở lại vài giọt lam, bên kia phẫn nộ chim nhỏ đã dẫn dắt chính mình tiểu tổ ríu rít xông lên một đốn cuồng Chemer Seal. Bọn họ bên này nhị đội dựa vào chính là Hòa Thượng. Đáng tiếc Hòa Thượng lại là cái Lam Linh Vong, vì thế nhị đội toàn quân bị diệt. Oán niệm vô biên Hòa Thượng cho rằng chính mình hẳn phải chết. Vì thế chỉ vào 8 AK trốn chạy phương hướng giống lớn. Vĩnh Hằng Tiên Vực người chú ý, 8 AK muốn chạy, tọa độ ở, kỳ thật không cần hắn nói. Lâm Tịch tinh thần lực vẫn luôn tập trung vào cái này lần này bao vây tiễu trừ chính mình đầu sỏ. Cây tôi, hắn đi tìm cái kia Bạch Y Hòa Thượng muốn trạng thái. Lừa trạng thái lúc sau lòng bàn chân mặc dù tất cả đều không có thể tránh được Lâm Tịch pháp nhãn. Lâm Tịch hiện giờ có được suốt 3 điều thông mạch, đem đan điền nội sở hữu nội bộ điều động lên vận với cánh tay phải. Du hiệp sơ cấp vũ khí, tia chớp tiêu thương mang theo một đạo điện mang lao thẳng tới 8 AK giữa lưng. Này một ném mang theo phong lôi chi thế gào thét mà đi. Nháy mắt đem cả người lam bạch quang mang đan sen 8 AK trực tiếp đinh trên mặt đất. Rất nhiều người đều thấy một màn này. Một phen tay mới tiêu thương bị vị này lão đại lăng là ném truyền thuyết vũ khí uy thế. Này căn tiêu thương vượt qua hơn phân nửa cái gió rít rừng cây bản đồ chuẩn xác không có lầm lệnh. Đang ở rút chân khai lưu 8 AK hết thảy động tác đột nhiên im bạt. Như vậy cự ly xa ném mạnh tiêu thương, tất nhiên sẽ lay động không ngừng, nhưng mà cái này cũng không. Nó chỉ là mang theo gào thét tiếng gió, đoạt mà một chút đem 8 AK chặt chẽ cố định lúc sau. Cũng tùy theo yên lặng, giống như này một thương đều không phải là từ bản đồ xa xôi một chỗ khác đến. Mà là bị một cái người khổng lồ lấy kinh thiên sức mạnh to lớn trực tiếp từ 8 AK ngực xỏ xuyên. Qua mà qua, mỗi cái chính mắt thấy một màn này người không khỏi từ đỉnh đầu đến gan bàn chân đều chợt lạnh. Tà sát, lớn như vậy sức lực, gia hỏa này vẫn là người sao? Thời gian phảng phất tại đây một khắc đình trệ, mọi người động tác cũng tại đây một khắc bị dừng hình ảnh. Tựa hồ Lâm Tịch ném ra chính là một đầu ngân ngân điên cuồng gào thét tiền sử mãnh thú. Ở một ngụm nuốt vào đáng khinh trốn chạy giả lúc sau liền đình trú ở nơi đó. Lẳng lặng chờ đợi tiếp theo ngay lập tức tới tiến công. Lão đại uy vũ, theo con khỉ vung tay hô to, càng nhiều Vĩnh Hằng Tiên Vực người cũng bắt đầu hưởng ứng. Toàn bộ gió rít rừng cây kia cổ gào rít giận giữ tiếng gió mang đến bi thương thế nhưng bị một cổ hào khí thay thế được, mà trận này tự nhiên cũng không cần phải đánh nữa. 8 AK doanh địa 60 tinh anh đến tận đây chỉ còn mười mấy cá nhân. Lão đại bị người cấp biến thành pho tượng, bãi thành cái cùng loại tư tưởng giả yêu nhã tạo hình. Mà Lâm Tịch bên này chỉ có vài người bị vết thương nhẹ. Còn lọt vào các đồng đội vô tình đàn trào. Vô luận là Lâm Tịch bên này người vẫn là 8 AK chính mình doanh địa người tất cả đều chạy đến. 8 AK lõm tạo hình địa phương. Hắn ngực hơi hơi phập phồng, còn có một hơi ở, nhìn thấy Lâm Tịch dùng tay nhẹ nhàng đụng chạm tia chớp tiêu thương lượng màu bạc báng súng. Tức khắc trong mắt tràn đầy hoảng sợ, này tiêu thương từ hắn giữa lưng xuyên qua sau lại đinh ở hắn đi nhanh bán ra chân trái thượng. Làm hắn vô pháp nhúc nhích, hiện tại rõ ràng là Vũ Yến muốn đem tiêu thương rút ra kết thúc hắn sinh mệnh. Không, không cần. 8 AK thanh âm nghẹn ngào cầu xin, hắn vừa động cũng không dám động dùng ánh mắt thật cẩn thận ở trong đám người băn khoăn. Thấy Bạch Y Hòa Thượng cũng ở, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ, cùng, cấp cái từ bi, đại từ bi chùa môn phái này đúng là bởi vì từ bi cái này kỹ năng mà như vậy rõ ràng. Hòa Thượng khủng bố chỗ cũng ở chỗ này, ở biến ảo trong thế giới. Người chơi quái cùng lỗ đặc tinh người đã chết chính là đã chết. Ai đều cứu không trở lại. Đương nhiên, nhân ra lỗ đặc tinh người chỉ là cắt đứt sóng điện não kết thúc trò chơi mà thôi. Mà người chơi quái là hoàn toàn tử vong. Nhưng là chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, Hòa Thượng liền có thể dùng chính mình toàn bộ ma pháp cùng phòng ngự hơn nữa chỉ còn lại có một. Chút huyết vì đại giới sử dụng nhất chiêu từ bi. Đem ngươi trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Đối với hòa thượng bản thân tới nói, đây là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì lúc này hắn bị người khác đạn cái đầu băng. Chụp thượng một cái tát, hoặc là như Lâm Tịch loại này tương đối bạo lực, khả năng đánh cái hắt xì, phóng cái giám đều có thể đem hắn cấp nang chết. Hòa thượng chắp tay trước ngực, không ôn không hỏa ôn thanh nói, từ bi cái mấy 18 nha, không la mơ siêu, hết chương.